Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, tình tiết vụ án truy tung. Hồng Ngọc đồn công an tự xây cho nên mới, chưa từng náo nhiệt như vậy qua, các cấp lãnh đạo đến một đống lớn, ngay khu Tây Thành một vị phó bí thư cũng tới tham gia náo nhiệt. Nhất sâu quỷ chính là vị này phó bí thư còn cũng không phải phân công quản lý chính pháp khẩu, mà là phụ trách kêu gọi đầu tư công tác. Hắn cố ý đuổi tới Hồng Ngọc chỗ đến mục đích, Vương Vi cũng đoán được vài phần, đoán chừng là muốn cùng Lục Khải chính hỗn lăn lộn cái quen mặt, xem có thể hay không nghĩ biện pháp lại để cho vị này Lục đại lão bản tương lai đến Tây Thành bên này quăng cái tư xây cái nhà xưởng các loại. Đối với cái này, Vương Vi phi thường giải thích, cả thập niên 90, thậm chí thế kỷ 21 top 10 năm, các nơi đều là Duy kêu gọi đầu tư luận, kêu gọi đầu tư hơn thiếu, trực tiếp quyết định lấy người lãnh đạo chiến tích, không ít khu đều cho lãnh đạo cán bộ phân phối kêu gọi đầu tư chỉ tiêu. Nếu kết thúc không thành lời mà nói, đánh giá phải không lợi. Đã Lục Khải chính con gái mất tích án, là bị Hồng Ngọc chỗ cảnh sát phá án và bắt giam. Như vậy Lục Khải chính tự thiếu nợ Hồng Ngọc chỗ một cái nhân tình. Thì ra là thiếu nợ khu Tây Thành một cái nhân tình. Đem đi tới nơi này bên cạnh đến quang điểm tư hoàn toàn nên vậy. Cái này là lãnh đạo tư duy. Về phần Lục Hiểu Đình chính là tại Biên Thành mất tích. Biên Thành phải chăng muốn bởi vậy thừa gánh trách nhiệm? Lãnh đạo tự động không để mắt đến. Lúc này, với tư cách Hồng Ngọc chỗ người đứng đầu Lưu Cường rất tự giác. Không có đi ra đoạt danh tiếng. Hắn hiểu được, cái này bản án vừa vỡ. Vương Vi Cường thế bay lên thế là rất khó ngăn được. Ai kêu tiểu tử này vận khí tốt như vậy? Lãnh đạo đặc biệt chú ý bản án. Luôn hắn có thể phá nì người khác tại đố kỵ cũng là không tốt. Lúc này đi ra đoạt danh tiếng, Vương Vi khẳng định phải sinh hận. Nói sau cũng chưa chắc đoạt tìm được. Bản án là Vương Vi rách nát, tự nhiên cũng là do hắn hướng lãnh đạo báo cáo. Lưu Cường chỉ cần làm tốt tiếp đãi công tác là được. Kỳ thật lại nói tiếp, hắn còn là đã chiếm đại tiện nghi. Thơm lây đã ở lãnh đạo trước mặt rất lớn lộ liễu một hồi mặt, không phải muốn nói ngay tại năm trước. Lưu Cường còn không có gì dã tâm. Khi đó Hồng Ngọc chỗ, tuy nhiên nhân số không ít, tại lãnh đạo trong suy nghĩ địa vị cũng không trọng yếu. Bất quá là cái chính cổ cấp chỗ, cùng vắng Viễn Sơn xã đồn công an là cùng đợi quy cách. Lưu Cường năm gần 40. Vẫn còn chính cổ cấp thượng cấp đảo quanh, cho dù có cách nghĩ cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Không thể nói ra được, tránh khỏi bị người chê cười. Đột nhiên, Hồng Ngọc chỗ lên cấp, biến thành môn phụ cấp chỗ. Lưu Cường thoáng cái đưa thân tại môn phụ cấp lãnh đạo. Trong đầu lập tức tự linh hoạt bắt đầu đứng dậy, nhất là có Vương Vi về sau. Hồng Ngọc chỗ còn dựng lên cảnh sát hình sự trung đội, cấm độc trung đội, trở thành cục thành phố thí điểm đơn vị. Cứ việc Vương Vi có chút kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, thỉnh thoảng tự chủ trương, không phải thái tôn trọng hắn cái này người đứng đầu. Nhưng ở lãnh đạo trong mắt, chỉ cần Vương Vi lấy được thành tích, tự là cả Hồng Ngọc chỗ thành tích, là hắn cái này người đứng đầu lãnh đạo có cách. Theo ý nào đó mà nói, hắn và Vương Vi trong lúc đó không nhất định phải trở thành đối thủ, có thể hỗ huệ cùng có lợi. Vương Vi bằng bổn sự thăng quan, hắn đâu rồi, bằng Vương Vi thăng quan. Cho nên Lưu Cường tâm tình cũng rất không tồi, chạy lên chạy xuống, bận trước bận sau, nhiệt tình tăng vọt. Vương Vi chuyên tâm cho những người lãnh đạo báo cáo tình tiết vụ án. Tình tiết vụ án kỳ thật một điểm không phức tạp, cùng đại đa số lừa bán con gái án không có gì bản chất khác nhau. Vụ án phát sinh thời gian là tháng Giêng 15 Tết Nguyên Tiêu. Vào lúc ban đêm, Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng tại Biên Thành ngắm hoa đèn. Rất trùng hợp bị Nghiêm Thanh Mai cùng nàng những đồng bọn đụng phải. Hai cái giảng vân đô khẩu âm nơi khác, tiểu cô nương. Lớn lên còn rất đẹp. Tự nhiên mà vậy tựu đưa tới đám người này còn buồn chú ý. Thông qua cẩn thận quan sát, bọn hắn xác định Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng là một mình hành động. Không có những người khác đồng hành. Lúc này do Nghiêm Thanh Mai ra mặt, cùng hai tiểu cô nương lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, cái này Nghiêm Thanh Mai nhìn về phía trên thành thật, bề ngoài phi thường có lừa gạt tính. Vương Vi như vậy hướng những người lãnh đạo giới thiệu Nghiêm Thanh Mai tình huống. Điểm này, tất cả mọi người nhận đồng. Nghiêm Thanh Mai 30 mấy tuổi, lớn lên không tính xinh đẹp, nhiều nhất là người trong có tư thế. Mấu chốt là trời sinh một bộ trung thực tương, rất dễ dàng thủ tín tại người. Nếu như không phải Vương Vi đem nàng trảo tiến đồn công an, tại trên đường cái đụng phải, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người hoài nghi nàng là cái bọn buôn người. Năm đó nàng tại bệnh viện trộm cắp hài nhi bị nắm chộp, sở dĩ có thể đơn giản thoát thân, phòng trừng cũng là bởi vì nàng bề ngoài trung hậu trung thực. Một cái nói dối tự làm cho người ta tin nàng, lừa dối vượt qua kiểm tra. Kế tiếp chính là thông hành, lừa bán phiên bản. Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng kinh nghiệm sống chưa nhiều. Đối với cùng là nữ tính lại một bộ trung thực tương, Nghiêm Thanh Mai cơ hồ không có bất kỳ phòng bị. Rất nhanh đã bị Nghiêm Thanh Mai dụ dỗ đi chỗ hẻo lánh. Bị đã sớm mai phục tại chỗ đó vài người con buôn tại chỗ dùng thế lực bắt ép. Nói như vậy là bắt cóc, hồ vệ quốc sắc mặt thoáng cái trở nên thập phần ngưng trọng. Cả nước Hội đồng Nhân dân nghiêm trị quyết định, điều thứ hai quy định. Dùng bán đứng làm mục, sử dụng bạo lực, bức hiếp hoặc là gây tê phương pháp bắt cóc con gái, nhi đồng, nơi 10 năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù chung thân. Cũng nơi 1 vạn nguyên phía dưới phạt tiền hoặc là tịch thu tài sản. Tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, xử tử hình, cũng nơi tịch thu tài sản. Nguyên cũng biết, muốn thời gian dài lừa gạt hai gã được qua giáo dục cao đẳng. Sinh hoạt tại thành phố lớn nữ hài tử không dễ dàng như vậy. Sử dụng bạo lực bắt cóc, có thể giải thích đắc thông. Đúng vậy, cục trưởng, cơ bản có thể xác định là bắt cóc, Vương Vi đáp, bắt cóc Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng về sau. Bọn buôn người liền là ngựa không dừng vó, rời đi biên thành, bước lên từ từ lừa bán chi đường. Người bị hại bị lừa bán đi nơi nào, đây mới là những người lãnh đạo vấn đề quan tâm nhất. Theo Nghiêm Thanh Mai bàn giao, Lục Hiểu Đình bị lừa bán đi Đông Hải, tỉnh Vũ Hoàng, thành phố Minh Sơn, huyện Tây Quan, xã Lão Căn Bản. Nước thôn, ngay tại 3 ngày trước bị bán đi. Tất cả lãnh đạo kìm lòng không được mà liếc nhau một cái. Đồng thời thở phào một cái. Tốt, rất tốt. Chỉ cần có cụ thể địa chỉ, vậy là tốt rồi, xử lý. Kế tiếp muốn làm chính là giải cứu. Còn có một người bị hại nì Trương Băng. Bán được địa phương nào, chỉ có Hồng Phong còn nhớ rõ. Cái này bản án là có 2 cái người bị hại. Không cần không dám nói. Tại nơi này mất tích án ở bên trong, những người lãnh đạo tương đối quan tâm không hề nghi ngờ là Lục Khải Chính con gái. Về phần Trương Băng, vẫn luôn là thuận tiện. Cái này kỳ thật cũng không thể quá mức trách móc nặng nề lãnh đạo. Trước đó, tất cả mọi người đương nhiên mà cho rằng, 2 cái nữ hài tử là cùng một chỗ, cho dù bị lừa bán, cũng là cùng một chỗ bị lừa bán. Tìm được rồi một cái, tất nhiên có thể tìm tới cái khác, cho nên không cần phải tách đi ra chú ý. Hiện tại biết rồi Lục Hiểu Đình tung tích, dựa theo những người lãnh đạo tư duy hình thái, tựa hồ Trương Băng khẳng định cũng có thể có lẽ hay là cùng với Lục Hiểu Đình mới đúng. 2 cái cùng một chỗ giải cứu ra là được, có vấn đề gì ư? Thật là có vấn đề. Trương Băng tung tích, Bây giờ còn không rõ ràng lắm. Vương Vi nhẹ giọng đáp. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới nhẹ nhàng thở ra phó trưởng ban thư ký Hồ cục trưởng bọn người không hẹn mà cùng mà trao nổi lên lông mày. Hai cái người bị hại cũng không phải bán được cùng một chỗ. Căn cứ Nghiêm Thanh Mai bàn giao, bọn hắn đi Vũ Hoàng thành phố về sau, tự chia làm hai đường. Một đường do nàng mang theo Lục Hiểu Đình đi Minh Sơn huyện Tây Quan xã giao hàng. Một đường khác thì là mang theo Trương Băng đi. Cụ thể đi địa phương nào, Nghiêm Thanh Mai cũng không rõ ràng lắm. Vương Vi nói xong, hơi có điểm bất đắc dĩ. Đây cũng là lừa bán án ở phía trong thường có tình huống. Có rất ít hai cái lẫn nhau nhận thức nữ hài bị lừa bán đến cùng một chỗ. Một là vì người mua không cần. Người ta chỉ cần mua một cái nàng dâu, không cần mua hai cái nàng dâu. Thứ hai, lẫn nhau nhận thức hai cái nữ hài bị lừa bán đến cùng một thôn trang. Sợ các nàng thông đồng một mạch, chạy trốn. Nguy hiểm như vậy chỉ có thể là tiêu trừ sạch, tránh khỏi cả người cả của đều không còn. Cái kia mang đi Trương Băng là người nào? Nghiêm Thanh Mai công khai sao? Nàng không rõ ràng lắm. Vương Vi ngữ khí càng thêm bất đắc dĩ. Nàng không rõ ràng lắm, đây là ý gì? Những người lãnh đạo quả thực không hiểu thấu. Những bọn người này tử không phải một bọn sao? Cái gì gọi là nàng không rõ ràng lắm? Vương Vi trầm ngâm, cân nhắc một chút từ ngữ, mới lên tiếng. Theo Nghiêm Thanh Mai bàn giao, các nàng cái này bắt cóc lừa bán đội thành viên phải không cố định. Trong đó chỉ có một hai cái cùng nàng tương đối quen thuộc, mặt khác mấy cái đều là xuyên thấu qua bằng hữu giới thiệu nhận thức, cũng chỉ là nhận thức. Đối phương tên thật là cái gì, ngụ ở chỗ nào, nàng đều không rõ ràng lắm. Các nàng gây lúc có chứa rất cao tùy cơ hội tính. Thường thường là vài người tiến đến cùng một chỗ, nhìn đúng mục tiêu đã đi xuống tay, sau đó nhanh chóng mang đi nơi khác lừa bán. Tiếp theo phạm tội, rất có thể lại là mặt khác vài người tụ cùng một chỗ. Những người lãnh đạo nhẹ gật đầu. Loại tình huống này, chẳng những tại bắt cóc lừa bán đội chung tồn tại, tại cái khác phạm tội đội chung cũng chỗ nào cũng có. Ngoại trừ có tổ chức hắc ác thế lực, đa số phạm tội đội đều là tạm thời tính tụ tập cùng một chỗ. Phạm án về sau, mỗi người đi một ngả. Một điểm có giá trị manh mối đều không có, Hồng Phong truy vấn. Hai cái nữ hài tử đồng thời bị bắt cóc mất tích. Hiện tại chỉ tìm được một người tung tích. Hết lần này tới lần khác, có lẽ hay là cái nhà kia ở phía trong có tiền. Lại để cho Trương Vinh biết rõ về sau nghĩ như thế nào hắn đối với con gái quan tâm cùng bảo vệ. Chưa hẳn cũng không bằng Lục Khải Chính. Vương Vi nghĩ nghĩ, nói ra. Nghiêm Thanh Mai khai báo, đó là một nam phạm tội tình dục hiềm nghi người, ngoại hiệu gọi lão nước, đại khái ba mươi mấy tuổi không đến 40 tuổi bộ dạng. Nghe giọng nói cũng hẳn là biên thành người, nàng trước kia chưa thấy qua cái này lão nước, là thông qua một thứ tên là Hải Hà nữ bọn buôn người nhận thức. Hải Hà cũng là Hồng Ngọc, cùng Nghiêm Thanh Mai tương đối thục. Hai người làm một trận qua vài trở lại, áp biện pháp sau, đã muốn áp dụng biện pháp rồi. Ta đã phái người đi điều tra cái kia Hải Hà tình huống. Đã muốn chứng thật, quả thật có một người như vậy. Trong nhà là Trần gia ngõ nhỏ, gọi Trần Hải Hà, ly dị. Trong nhà có một đứa con gái tại đọc cấp 2, ký túc ở trường học. Trần Hải Hà đi ra ngoài rất nhiều ngày. Còn không có về nhà, ta đã an bài người 24 tiếng đồng hồ giám sát và điều khiển. Chỉ muốn nữ nhân này vừa lộ đầu, lập tức bắt. Mặt khác, Bạch đại đội đã muốn theo cục thành phố mời hai vị đồng chí tới. Đang tại căn cứ Nghiêm Thanh Mai miêu tả, cho lão nước cùng mặt khác vài người con buôn bức họa. Đợi có bức họa lại truy tra, có lẽ có thể tìm được manh mối. Có thể. Đợi bức họa vừa ra tới, nếu như tất yếu lời mà nói, lập tức tại toàn bộ thành phố tiến hành hiểu rõ bài tra. Hồng Phong nói ra, liên quan đến cụ thể bản án điều tra và giải quyết. Hắn không cần hướng Hồ Vệ Quốc xin chỉ thị, trực tiếp làm quyết định, hình trinh cùng cấm độc công tác, vốn là do hắn trực tiếp phân công quản lý. Hồ Vệ Quốc giống nhau đều không can thiệp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.